Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, tập kích bất ngờ từ Ngọ Cốc. Triệu Vân dẫn dắt 5.000 kỵ binh, 5.000 vận lương binh, lặng lẽ ngoặt lên từ Ngọ Cốc, thẳng đến bước vào con đường này. Sau đó Triệu Vân mới biết được từ Ngọ Cốc con đường này đến cùng có bao nhiêu khó đi. Trên đường đi gập ghềnh khó đi, một ngày đi lại không hơn trăm trong, liền tốc độ như vậy, vẫn là toàn lực hành quân tốc độ. Cũng may Đại Hoa Quốc chiến mã cũng có sắt móng ngựa. Nếu như không có sắt móng ngựa lời nói, chỉ sợ chỉ là chiến mã móng ngựa mài mòn, liền sẽ để Đại Hoa Quốc chiến mã không chịu đựng nổi. Nước buổi trưa cốc giá có một cọc chỗ tốt, đó chính là từ Ngọ Cốc trong, bởi vì con đường cùng vắng vẻ nguyên nhân, căn bản cũng không có quân coi giữ. Nếu là đi bên ngoài lời nói, liền quấn không ra Hán Trung. Đồng thời bên ngoài một đường thành trì, khắp nơi cửa ải phòng thủ, bọn họ căn bản cũng không khả năng qua đi. Triệu Tử Long tin tưởng, từ Ngọ Cốc đối bọn hắn tới nói là tốt nhất một chỗ con đường. Thông qua từ Ngọ Cốc, Triệu Tử Long cùng kỵ binh của hắn trọn vẹn dùng đi 15 ngày. Từ Ngọ Cốc khẩu, Triệu Tử Long cũng không có tùy tiện xuất cốc, mà là trước phái ra trinh sát liên hệ CIA đến nhân viên điệp báo. Rất nhanh liền nhận được tin tức, theo Trường An vận chuyển mới nhất một nhóm lương thực, 3 ngày trước đó mới xuất phát. Đồng thời, lần này vận chuyển lương thực số lượng tương đối khổng lồ, chí ít đủ Tào Tháo đại quân 3 tháng dùng ăn. 3 ngày trước đó xuất phát, chiếm được tin tức này sau đó, Triệu Tử Long không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vận lương đội ngũ mỗi ngày hành quân tốc độ 10 phần thấp, 3 ngày cũng bất quá hơn 100 dặm đường mà thôi. Điểm ấy lộ trình, bọn họ thần cơ doanh kỵ binh căn bản là không dùng đến một ngày. Bọn họ lần này tới tính là vừa vặn tốt. Lần này chỉ cần có thể tiêu hủy nhóm này lương thảo, liền có thể cho Tào Tháo đón đầu thống kích. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Long mệnh lệnh thủ hạ binh lính chôn lò nấu cơm. Lần này chẳng những là điểm tâm, liền cơm trưa cũng làm tốt, mỗi người mang theo trên người. Sau đó tất cả mọi người lên ngựa, đem lương thực toàn bộ vứt bỏ không muốn. Kỳ thật, bọn họ vốn là chỉ dẫn theo một chiều lương thực, bởi vì mang quá nhiều lương thực đối bọn hắn tới nói chính là một cái cự đại vướng víu. Trở về lương thực, trực tiếp đoạt chính là bọn họ 1 vạn kỵ binh, tùy tiện đều có thể tranh mua bọn họ sử dụng lương thảo. Tiếp xuống, bọn họ theo từ Ngọ Cốc ra, đến quan đạo, thẳng đến đội ngũ vận lương gấp chạy mà đi. 1 vạn binh mã đột nhiên xuất hiện tại thành Trường An bên ngoài, đã sớm kinh động đến trong thành Trường An quân coi giữ. Làm quân coi giữ đạt được bẩm báo, tại thành Trường An bên ngoài phát hiện vạn người đội kỵ binh sau đó, không khỏi bị giật nảy mình. Ta dựa vào, hảo hảo, làm sao đột nhiên liền đụng tới 1 vạn kỵ binh? Bọn họ đến cùng là ở nơi nào xuất hiện a? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Trường An thủ tướng phản ứng đầu tiên, căn bản cũng không phải là xuất binh tiến đánh hoặc là truy sát cái này đội kỵ binh, mà là vội vàng mệnh lệnh đem thành Trường An cửa thành toàn bộ quan bế. Sau đó mệnh lệnh binh sĩ đi đến tường thành nghiêm phòng tử thủ. Hiện tại trong thành Trường An binh lực không nhiều, nếu quả như thật đụng phải Đại Hoa Quốc công thành quân đội, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Kỳ thật, tại phái Triệu Tử Long tới thời điểm, Lã Bố cũng không phải là không nghĩ tới muốn hay không để Triệu Tử Long tại thiêu hủy lương thảo sau đó thuận tiện đem thành Trường An tấn công xong đến. Bất quá cuối cùng cân nhắc kết quả chính là cái này căn bản là không thực tế sự tình, thậm chí là đang tự tìm đường chết. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Ngụy Duyên đã từng hướng về phía Gia Cát Lượng dâng ra qua từ Ngọ Cốc kỳ mưu. Cuối cùng Gia Cát Lượng cũng không có tiếp thu Ngụy Duyên mưu kế. Như vậy, lúc trước Ngụy Duyên Tử Ngọ Cốc kỳ mưu, đến tột cùng có không có khả năng thành công tính đâu. Cái này mưu kế, thành công khả năng thật rất nhỏ, cơ hồ là số không. Người Ngụy Duyên dẫn dắt 10.000 binh mã, thông qua Tử Ngọ Cốc đi vào thành Trường An bên ngoài. Liền có thể bảo đảm cái này 10.000 người có thể đem thành Trường An cầm xuống. Đây chính là thành Trường An A, đoán chừng chỉ cần thành nội có 3.000 quân coi giữ. Người 10.000 người liền căn bản không có cầm xuống khả năng tới. Người cầm Trường An thời điểm, gần đây thành trì ngụy binh, chẳng lẽ liền không có sẽ không đến đây hiệp chiến. Lúc ấy Ngụy Quốc thực lực, muốn vượt xa khỏi Thục Hán. Ngụy Duyên muốn thông qua Tử Ngọ Cốc trực tiếp cầm xuống Trường An. Trên cơ bản không đùa. Đồng dạng, Triệu Vân muốn dùng chỉ là 10.000 kỵ binh cầm xuống Trường An. Cũng trên cơ bản không đùa. Huống chi, liền xem như lấy xuống. Cái nào lại như thế nào? Hậu cần tiếp tế làm sao bây giờ? Một mình xâm nhập, chiếm cứ thành Trường An. Một khi bị ngụy binh sở vây quanh, kia thật là lên trời xuống đất cũng chạy không thoát. Cho nên, ý nghĩ này lão bố chỉ là hơi tưởng tượng, lập tức liền ném đến lên 9 tầng mây, mà Triệu Vân dẫn dắt kỵ binh thiêu hủy lương thảo, cùng công chiếm thành Trường An, liền hoàn toàn là hai chuyện. Kỵ binh tính cơ động rất mạnh, đuổi theo một chi đội ngũ vận lương, căn bản là chạy không thoát, mà vận lương quan binh, lão bố tính ra, 3.000 người đỉnh phá thiên. Triệu Vân 10.000 kỵ binh đối đầu 3.000 vận lương binh. Kết quả tuyệt đối là không chút trì hoãn. Cho nên nói, lần này tập kích bất ngờ, đối Triệu Vân tới nói, cũng không có chút nào độ khó. Nếu không được, tự vệ là dư xài. Lúc này, trong thành Trường An thủ tướng, tại trải qua một trận hoảng sợ sau đó, đóng thật chặt thành Trường An cửa thành, sau đó đem binh sĩ hết thảy điều đến tường thành Hát San, nghiêm phòng tử thủ. Bất quá, tại phòng thủ đã hơn nửa ngày thời gian sau đó, lại là ngạc nhiên phát hiện, kia đội đột nhiên xuất hiện 10.000 kỵ binh, lại thần kỳ đột nhiên biến mất. Bọn họ đến cùng đang làm cái gì ý tứ? Chơi chơi trốn tìm sao? Thành Trường An thủ tướng đang chần chờ nửa ngày sau đó, cuối cùng vẫn phái ra trinh sát, tìm hiểu chi kia 10.000 người kỵ binh tung tích. Lần này, ngược lại là rất nhanh liền dò thăm tin tức. Dù sao một chi 10.000 người đội kỵ binh ngũ, coi như nghĩ che giấu cũng rất khó che giấu ở. Nghe được chi đội ngũ này tại đột nhiên xuất hiện sau đó, sau đó lại đột ngột hướng tây nam phương hành đi, nhìn mục tiêu của bọn hắn, hẳn là chạy Tà Cốc phương hướng mà đi. Hả? Cái này đột nhiên xuất hiện một chi đội kỵ binh ngũ, hướng về phía Tà Cốc phương hướng đi làm lông. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Trường An, mà là Tà Cốc? Thế nhưng là chiếm cứ Tà Cốc có làm được cái gì à? Không được. Thành Trường An thủ tướng đầu tiên là nghi ngờ nửa ngày, theo sát lấy lại là đột nhiên kịp phản ứng. Bọn họ ở đâu là muốn chiếm cứ Tà Cốc a? Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng chính là đội vận lương a. Đội này kỵ binh căn bản chính là chạy lương thảo đi. Xong, có cái này 10.000 người kỵ binh truy sát, đội vận lương căn bản là đừng hòng chạy rơi. Buồn cười chính mình mới vừa rồi còn lấy làm người ta muốn tiến đánh thành Trường An đâu. Dọa đến đóng chặt cửa thành, nghiêm phòng tử thủ, kết quả người ta căn bản cũng không phải là chạy thành Trường An đến. Sớm biết như thế, lúc ấy phái binh ra khỏi thành, ngăn chặn chi kỵ binh này đội ngũ liền tốt. Không qua thành Trường An thủ tướng trong lòng vô cùng rõ ràng. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Người ta là kỵ binh, tính cơ động mạnh phi thường, tới lui như gió. Người lấy cái gì ngăn chặn người ta a? Ai, nhìn lần này lương thảo, là chú định giữ không được a. Mà một khi vứt bỏ lương thảo, mười mấy vạn đại quân đem đứng trước không có lương thực có thể ăn hạ tràng. Lần này,